Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Tù Thiên Trấn Ngục Thật Thành. Chỗ sâu một cái đỉnh núi, Hà Tây đã không biết rõ đánh chết bao nhiêu hung thú. Chỉnh quân mà động, thành tựu bây giờ huyết nhục cối xay đồng dạng tồn tại. Nguyên Kiếm Quân, hắn đem Trấn Bắc quân bộ kia trực tiếp dùng tại chỗ sâu Nguyên Kiếm đệ tử bên trên. Lui, chấm ngoặc kép, Hà Tây nhìn xem hung thú đến như thủy triều. Lui như thủy triều, ánh mắt có chút run lên. Bởi vì hắn biết rõ lần tiếp theo xung kích, khẳng định sẽ càng mạnh. Mà lúc này, theo tiền tuyến giao chiến kết thúc, Lý Chiến Thần cũng là dừng tay lại. Yên lặng rơi vào trên mặt đất, nơi xa, cũng có được mấy đạo bóng người lóe lên mà tới. Rơi vào tiền tuyến, không tệ, Lý Chiến Thần chiến lực xác thực mạnh, Nguyên Kiếm Quân cũng là cả thế gian vô song. Chấm ngoặc kép, lão giả rơi xuống, lúc trước hắn không thể xuất thủ là muốn phòng bị hung thú bên trong thiên hồn lục trọng, mà bây giờ đại chiến kết thúc, hắn tự nhiên muốn thăm hỏi một phen. Có Nguyên Kiếm Quân tồn tại, nhường một chút thực lực thấp đệ tử, tỷ lệ tử vong giảm bớt thật nhiều. Thế gian chỉ có một quân cả thế gian vô song. Chấm ngoặc kép, Hà Tây nghe vậy, lắc đầu. Nguyên Kiếm Quân mặc dù cả thực lực tạo dựng rất mạnh, nhưng là trong lòng của hắn, chỉ có một quân, có thể được xưng là cả thế gian vô song tồn tại. Kia một quân tính kỷ luật, còn có cùng cảnh giới phát huy ra chiến lực, tuyệt đối không phải Nguyên Kiếm Quân có thể so. Tù Thiên Trấn Ngục, chấm ngoặc kép. Lý Chiến Thần ánh mắt cũng là toát ra một tia hoài niệm. Dù sao bây giờ bị khốn tại một chỗ, chỗ sâu nghiêm nhưng đã là nhân tộc tu sĩ cấm khu. Ngoại trừ một chút thế lực phòng thủ phía dưới, còn bảo lưu lấy tịnh thổ. Tại Trường Hòa Thành, Lý Chiến Thần thấy qua Tù Thiên Trấn Ngục xuất thủ, cũng là hắn chân chính minh bạch. Nguyên lai cá nhân thực lực có hạn nguyên nhân, là thật có hạn, dung huyết nhân cảnh tạo thành quân đội, lại có thể phát huy ra mệnh chuyển cảnh uy lực. Tù Thiên Trấn Ngục, Nguyên Kiếm Tông tông chủ Ân Ly khẽ chau mày. Hắn sáng lập Nguyên Kiếm Tông vạn năm, lại là chưa từng có nghe nói Tù Thiên Trấn Ngục chi danh. Mà Hà Tây cùng Lý Chiến Thần nhường Nguyên Kiếm Quân một chút tu sĩ có chút không quá chịu phục, đang muốn mở miệng, thế nhưng là Hà Tây lại là mở miệng trước, nhường bọn hắn chỉ có thể đem lời yên lặng nuốt xuống. Dù sao, tại mới đầu hữu hạc không có uy tín, thế nhưng là theo thời gian rời đổi, uy tín cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này thời điểm, vẫn là không muốn quấy rầy Hà Tây mở miệng. Hà Tây không có quá nhiều giải thích, mà là nhìn thoáng qua lui đi hung thú. Lần tiếp theo, hung thú chiều khả năng càng lớn, càng nhanh, mà lại hẳn là quyết chiến. Chấm ngoặc kép, Hà Tây hiện tại quan tâm nhất chính là một cái vấn đề khác. Đó chính là hung thú triều rõ ràng nghĩ hủy diệt Nguyên Kiếm Tông, cũng không về phần đi. Chấm ngoặc kép, Ân Ly nói, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái vừa mới thối lui thú triều, thế nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt có chút không quá tự tin. Giống, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, nổi lên bốn phía mà lên tiếng giống, trong nháy mắt làm cho cả Nguyên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt siết chặt. Cái gặp vừa mới lui xuống đi thú triều lại một lần nữa hiện lên, chỉ là rõ ràng đổi một nhóm không có thụ thương hung thú công kích chiến. Vì Nguyên Kiếm Quân, chấm ngoặc kép, Hà Tây phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt một tiếng quát khẽ, sau đó lập tức một cỗ khí thế cường đại nổi lên. Đồng thời, Ân Ly ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, bởi vì hắn lại cảm nhận được một cái thiên hồn lục trọng hung thú. Ba cái thiên hồn lục trọng, một chút thiên hồn ngũ trọng hung thú. Các người muốn đứng vững. Chấm ngoặc kép, Ân Ly thân hình khẽ động, lại một lần nữa về tới vị trí bên trên, sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng. Mà Nguyên Kiếm Tông một chút nguyên lão, lúc này ánh mắt cũng là nghiêm túc gật đầu. Nguyên Kiếm Tông đại chiến, thế lực khác cũng biết, bọn hắn cũng biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, thế nhưng là bọn hắn cũng căn bản phái không ra nhân thủ đi gấp rút tiếp viện. Bởi vì lúc này, bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Bọn hắn đối mặt hung thú, phảng phất đạt được chung nhận thức, chính là nhường bọn hắn không thể trợ giúp, mà điên cuồng công kích bắt đầu. Nguyên kiếm tông nguy, cái khác địa phương cũng nguy. Ân Ly một phen xin giúp đỡ, nhường hắn trầm mặc, không có ngoại viện, dù là chính là tán tu cũng không có, cũng sớm đã lựa chọn tại cái khác thế lực ngốc, hoặc là chính là đã vào nguyên kiếm tông. Đại chiến, khắp nơi đều là đại chiến, nguyên kiếm tông đệ tử tử vong, hung thú tử vong, cái này khiến Ân Ly chính nhìn xem cùng đồ đệ một tay thành lập nguyên kiếm tông. Lúc này ngay tại từng bước một bị từng bước xâm chiếm, hắn cũng không ngồi yên nữa. Chiến, chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, thiên hồn lục trọng thực lực toàn bộ triển khai, bay thẳng ra trận pháp, mà tại hung thú bên trong, cũng là trong nháy mắt vang lên ba tiếng gầm nhẹ, sau đó ba đạo thú ảnh cũng là bay lên trời, mà đồng thời, nguyên kiếm tông cái khác thiên hồn lẫn nhau cũng là liếc nhau một cái. Đồng bộ phi thân lên, tìm tới riêng phần mình đối thủ, từ thiên hồn, cho tới dung huyết, toàn bộ tại chiến đấu. Trên trời là thiên hồn chiến trường, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Tùy ý một chiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo thật dài liệt diễm, phảng phất muốn đem bầu trời cũng bổ ra. Trong lúc nhất thời, ánh lửa nổi lên bốn phía, nhường cực xa cự ly ở dưới địa phương cũng có thể trông thấy. Một chút tới gần thế lực, nhìn xem nguyên kiếm tông trên không sinh ra lớn giao chiến. Bọn hắn ánh mắt cũng là nặng nề. Lúc này, một đạo trong tầng mây, một đạo bạch bào bóng người khẽ nhíu mày nhìn phía xa giao chiến. Nơi đó tại giao chiến, chấm ngoặc kép, lúc này, trên tầng mây, Trần Chính khẽ nhíu mày nhìn phía xa, kia khí thế cường đại, nhường hắn nhìn xem cũng cảm nhận được một trận kinh hãi. Dù là chính là trên đường đi, cùng hung thú mà chiến, Tù Thiên Trấn Ngục tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới. Nghiên cứu ra huyết luyện chi pháp, phối hợp với lục trúc đan dược tăng lên cực nhanh, có thể coi là như thế. Mặt bọn hắn hướng về phía thực lực như thế, cũng là không cách nào chống lại. Là thiên hồn, thực lực của chúng ta, chỉ có thể miễn cưỡng mệnh chuyển cửu trọng. Chấm ngoặc kép, Triệu Thông hiện tại làm Trần Chính phụ tá, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Trên đường đi, Tù Thiên Trấn Ngục hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, cố gắng lại điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng là gặp được hung thú cũng là càng ngày càng mạnh. Đương nhiên cũng là đụng phải một chút rời rạc bên ngoài tu sĩ. Bất quá, có thừa nhập giả, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là cứu được về sau. Nhìn xem bọn hắn thực lực, từng cái muốn làm Tù Thiên Trấn Ngục lão đại, thu phục bọn hắn, biểu hiện không quá kích trực tiếp thả, biểu hiện quá kích, cũng là nhường Tù Thiên Trấn Ngục thủ hạ nhiều một chút không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng vong hồn. Được rồi, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, cố gắng tăng thực lực lên, lấy tìm tới tộc trưởng quan trọng. Trần Chính lắc đầu, bọn hắn rời rạc tại chỗ sâu. Một đường huyết chiến mà đến, thực lực đạt được chưa từng có tăng lên, mà lại sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới. Bởi vì trên đường đi, Lục Trúc nghiên cứu không chỉ là mệnh đan, mà là tại phát hiện hung thú huyết dịch về sau, liền đưa ra một cái huyết luyện chi pháp. Theo Trần Chính không sợ chết nếm thử, kia hung thú huyết dịch thiêu đốt thống khổ chống nổi đến về sau. Đối với hắn thân thể, tăng lên cũng là to lớn. Theo tại Tù Thiên Trấn Ngục bên trong đột phá, cũng làm cho Tù Thiên Trấn Ngục huyết sắc càng phát cường thịnh. Huyết luyện chi pháp, đối với cảnh giới cũng có chỗ tăng lên. Thế nhưng là đối với thân thể tăng lên mới thật sự là to lớn. Cái này cũng liền để Tù Thiên Trấn Ngục, từng cái thực lực mạnh hơn cảnh giới. Bất quá huyết luyện chi pháp thống khổ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hơn nữa còn là có nhất định tác dụng phụ. Đăng ca, ta nghiên cứu ra mệnh khoáng dung nhập huyết luyện bên trong, có thể tu luyện, kia nhóm chúng ta cũng không cần bắt giữ hung thú bổ sung huyết luyện ao. Lúc này một đạo ngạc nhiên thanh âm, trong nháy mắt nhường Trần Chính thu hồi ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía thiên phủ chính giữa. có một cái to lớn huyết trì. Đây chính là huyết luyện ao. Máu của hung thú hội tụ tại huyết luyện trong ao. Hung thú huyết dịch, thông qua một chút đặc thù dược vật, có thể kích thích tu sĩ thân thể. Đây là làm đan sư nghiên cứu. Bất quá, nhìn xem từng cái tu thiên chấn ngục tiếp nhận vẻ mặt thống khổ. Lục Trúc cũng là tìm kiếm lấy cái khác vật thay thế. Một đoạn này thời gian nghiên cứu, cũng coi như là nhường Lục Trúc nghiên cứu ra được. Hung thú huyết dịch, có thể nhường tu sĩ tốt hơn hấp thu. Trình độ nhất định kích thích tu luyện. Đặc biệt là phối hợp một chút dược vật có thể nhường huyết dịch càng thêm cuồng bạo. Mà theo cùng mệnh khoáng kết hợp về sau, Lục Trúc cảm giác đem huyết luyện chi pháp chân chính hoàn thiện. Lục Trúc cũng là nhường Trần Chính ngồi không yên, thân hình nhảy lên, mà Triệu Thông cùng anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, cũng là trong nháy mắt đi theo, rơi vào huyết luyện bên cạnh ao một bên, nhìn xem ngay tại huyết luyện trong ao một đám tu thiên chấn ngục. Cảm ứng một cái năng lượng hấp thu, lẫn nhau ánh mắt đều là có chút lóe lên, ánh mắt bên trong toát ra cuồng hỉ. Bọn hắn tu luyện, dù sao chỉ là người bình thường, mặc dù so một chút phổ thông tu sĩ càng nhanh, nhưng chỉ là lợi dụng lấy tu thiên chấn ngục trận pháp đặc tính. Dù là coi như thế, bọn hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối không thể nói nhanh, mà theo Lục Trúc khai phát huyết luyện chi pháp. Tốc độ của bọn hắn đã miễn cưỡng xem như phổ thông thiên kiêu tốc độ tu luyện. Quan trọng nhất là thân thể tăng lên, nhường sức chiến đấu của bọn họ đi theo bước chân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tùy tiện mệnh khoáng phương thức tu luyện, gia nhập huyết luyện, nhường Trần Chính ánh mắt nóng rực. Tù thiên chấn ngục chân chính xong rồi. Trần Chính hơi xúc động. Tù thiên chấn ngục, cái này hắn tận mắt nhìn xem xây dựng thần quân. Ở giữa xuất hiện rất nhiều người. Trần Chính chân chính minh bạch. Hiện tại tu thiên chấn ngục xem như xong rồi. Hoàng Trấn cùng tộc trưởng từng bước một hoàn thiện trận pháp. Mà bây giờ Lục Trúc trước đó, lợi dụng lấy đan dược bổ túc một đạo nhược điểm. Đó chính là tu thiên chấn ngục tốc độ tu luyện. Nếu như trước đó tu thiên chấn ngục tốc độ tu luyện có thể đuổi theo tộc trưởng một tia bước chân, cũng không có khả năng trở về đại hạ. Mà tộc trưởng cũng không có khả năng nhập chỗ sâu. Mà bây giờ, huyết luyện chi pháp xuất hiện, hoàn thiện, chân chính nhường tù thiên chấn ngục bên trong mỗi người, đều là có thể so với thiên kiêu tồn tại. Phối hợp với tù thiên chấn ngục trận pháp, hiện tại tù thiên chấn ngục xem như xong rồi. Là xong rồi, chấm ngoặc kép, Triệu Thông ánh mắt cũng là mang theo cảm khái. Nguyên bản mới đầu hắn đối với mình thực lực, vẫn là rất tự tin. Thế nhưng là đi theo quân chủ Nam Chinh Bắc Chiến về sau, là quân chủ nhập Vạn Sơn, hắn liền cảm nhận được tu thiên chấn ngục rõ ràng có chút thực lực không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, tu thiên chấn ngục nghênh đón tự mình đại thống lĩnh, tu thiên chấn ngục cũng có gia trì chi trận, cái này mới miễn cưỡng đi theo bước chân. Thế nhưng là cuối cùng kia một cái dây cung đoạn mất, quân chủ đi xa chỗ sâu. Bọn hắn lui giữ đại hạ tiềm tu, ở giữa từng bước một tăng lên. Hắn mặc dù không thái thanh sở cụ thể, nhưng là xác thực quá nhiều đỉnh tiêm yêu nghiệt. Vì tù thiên chấn ngục đi càng xa, hao phí không ít tinh lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.